Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 261, Không thức thời vụ. Ba đại học viện đệ tử cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, chính thức bắt đầu, lập tức liền có đệ tử leo lên đấu võ đài, tiến hành khiêu chiến. Đấu võ dưới đài, Thiên Nguyên học phủ đệ tử vị trí phương, Trác Lãng, ngươi có từng nghe hiểu, bên ta tài sở tuyên bố đấu võ quy tắc, Lý Thanh Nhạc hướng về phía Trác Lãng hỏi. Trác Lãng ánh mắt có chút lóe lên, nhìn về phía Lý Thanh Nhạc, Lý Thanh Nhạc cặp mắt khiếp lại, mở miệng nói, đao kiếm không có mắt, nếu là thực lực chưa đủ, lại không thể nhận thua, chết như vậy, cũng liền chết, ta muốn ngươi đến lúc đó, khiêu chiến Tinh Võ học viện Vương Đằng. Tại hắn leo lên đấu võ sau đài, muốn cho hắn liền nhận thua lời nói, đều không nói được, đưa hắn trực tiếp chém chết, lấy thực lực ngươi, mới có thể làm được chứ, không chỉ là ta ý tứ, đồng thời cũng là đại hoàng tử ý tứ, ngươi hiểu. Lý Thanh Nhạc ánh mắt quét về phía Tinh Võ học viện mọi người phương hướng, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, nheo cặp mắt lại bên trong, có sát cơ bắn ra, hắn tuyên bố khiêu chiến quy tắc, nhìn như không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế, nhưng là giấu giếm sát cơ. Chiến đấu song phương, nếu là có người chưa từng nhận thua, bị đối thủ chém chết, kia chết chính là chết vô ích, mà hắn chính là muốn cho Vương Đằng liền nhận thua hai chữ đều nói không ra miệng, chờ hắn vừa bước thượng vũ đài đấu, liền để cho Trác Lãng đem trực tiếp trong nháy mắt giết, hắn tin tưởng, lấy Trác Lãng thực lực, đủ để đảm nhiệm chuyện này, nhưng Trác Lãng lời kế tiếp, nhưng là để cho trên mặt hắn cười lạnh, đột nhiên cứng đờ, ta không làm được. Trác Lãng ánh mắt lóe lên, sau đó lắc lắc đầu nói. Lý Thanh Nhạc rộng rãi hồi mâu, nhìn chằm chằm Trác Lãng, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, đây là đại hoàng tử ý tứ. Trác Lãng mở miệng nói, không phải là ta không muốn, mà là ta không cách nào trong nháy mắt giết người này, để cho hắn liền nhận thua hai chữ cũng không nói được. Lý Thanh Nhạc giờ mới hiểu được Trác Lãng ý tứ, nhất thời cả kinh nói, làm sao có thể, lấy thực lực ngươi lại không thể trong nháy mắt giết người này, ngươi cùng hắn đã giao thủ. Lý Thanh Nhạc mặt đầy giật mình, Trác Lãng ánh mắt lóe lên, lắc đầu nói, ta muốn giết người này, không khó, trong vòng 5 chiêu, là được giết hắn, nhưng muốn một chiêu trong nháy mắt giết, lại không làm được, 5 chiêu, Lý Thanh Nhạc nghe vậy chân mày nhưng là trong nháy mắt vặn, muốn 5 chiêu, mới có thể chém chết Vương Đằng, kia Vương Đằng, hoàn toàn có đầy đủ thời gian, mở miệng nhận thua, nếu là Vương Đằng leo lên đấu võ đài, liền trực tiếp mở miệng nhận thua, vậy hắn muốn mượn lần này cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, tru diệt Vương Đằng dự định, liền muốn rơi vào khoảng không, ngươi vô ảnh sát, chẳng lẽ cũng không thể trong nháy mắt giết hắn. Lý Thanh Nhạc có chút không dám tin, lại lần nữa dò hỏi, không có người nào, so với hắn rõ ràng hơn Trác Lãng thực lực mạnh bao nhiêu, hắn thấy, chỉ cần Trác Lãng nghiêm túc, trong thế hệ trẻ, căn không có ai, có thể tiếp hắn nhất kiếm, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm Trác Lãng, hy vọng có thể lấy được mình muốn câu trả lời. Nhưng hắn vẫn thất vọng, Trác Lãng lắc đầu một cái, mở miệng nói, mới vừa ở Thái Hư bí cảnh bên trong, hắn tiếp ta vô ảnh sát. Lý Thanh Nhạc nghe vậy nhất thời ngẩn người, vô ảnh sát đều đang không thể trong nháy mắt giết Vương Đằng, nửa năm không thấy, kia Vương Đằng thực lực, lại lớn lên đến nước này sao? Trác Lãng, nhưng là nguyên cương cảnh hậu kỳ tu vi cảnh giới, hơn nửa thiên tư trác tuyệt, thức tỉnh vũ đạo thiên mắt, nguyên ở Lý Thanh Nhạc xem ra, Trác Lãng cũng có thể dễ dàng trong nháy mắt giết Vương Đằng, nhưng giờ phút này, hắn lại lấy được như vậy kết quả, đáng ghét, sớm biết hôm nay, nửa năm trước ta một chưởng kia, nên lại thêm trọng một ít, đáng tiếc, lúc ấy một chưởng kia, không thể đưa hắn đánh chết, không nghĩ tới lúc này mới thời gian nửa năm, người này dĩ nhiên cũng làm thành họa lớn, nghiêm trọng quấy nhiễu được đại hoàng tử kế hoạch, người này, phải chết. Lý Thanh Nhạc ánh mắt u u, sư tôn không cần phải lo lắng, người này, liền giao cho đệ tử tốt. Bên cạnh, Mạc Tương nghe được hai người nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói, trong ánh mắt, có sát niệm trôi lơ lửng, Tương Nhi, ngươi có thể làm được, có ở đây không cho Vương Đằng mở miệng nhận thua trong thời gian, trong nháy mắt giết Vương Đằng. Lý Thanh Nhạc nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng quắc, chẳng lẽ Mạc Tương thực lực, lại nhưng đã vượt qua Trác Lãng không được, nàng có thể trong nháy mắt giết Vương Đằng. Mạc Tương lắc đầu một cái, Lý Thanh Nhạc nhất thời nhướng mày một cái, lại nghe Mạc Tương mở miệng nói, nếu như là Trác Lãng sư huynh trực tiếp xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ bị dọa đến lập tức liền mở miệng nhận thua, bất quá ta xuất thủ lời nói, hắn lại là sẽ không dễ dàng nhận thua, bởi vì, trong lòng của hắn, khẳng định rất muốn giết ta, mà lần này cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, chính là một cái cơ hội. Mạc Tương mở miệng nói, nàng biết, tự mình nghĩ sát Vương Đằng trong lòng, nhất định cũng đối với nàng có mang sát cơ, dù sao, chính mình nhưng là cướp đi Vương Đằng chí tôn thần mạch, hơn nữa còn từng đáp lời đi diệt tuyệt chuyện, cho nên, phải nói Vương Đằng đối với nàng không có oán hận, chính nàng cũng không tin. Khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt có băng sương dũng động, Vương Đằng mất đi vũ mạch, lại còn có thể tu luyện, hơn nữa còn nắm giữ không kém thực lực, xác thực để cho nàng kinh dị, nhưng nàng lại có tuyệt đối nắm chặt, có thể đánh chết Vương Đằng. Lý Thanh Nhạc nghe vậy ánh mắt lóe lên, Mạc Tương lời nói, để cho trong lòng của hắn hơi có chút kinh nghi, nghĩ đến điều gì? Vương Đằng, Vương Đằng. Lý Thanh Nhạc thấp giọng lẩm bẩm, sau đó con ngươi chính giữa đột nhiên thoáng qua một vệt tinh mang. Hắn nửa năm trước, ở Tinh Võ Học Viện nghe nói Vương Đằng danh tự này thời điểm, liền cảm thấy có chút quen thuộc, giờ phút này nhưng là đột nhiên nghĩ đến, Thiên Nguyên Học Phủ ban đầu, từng hướng một cái nắm giữ chí tôn thần mạch thiếu niên thiên tài, đã phát ra thư mời, mà tên thiên tài này thiếu niên tên, chính là để cho làm Vương Đằng, nhưng cái này Vương Đằng, cũng không có đi tới bọn họ Thiên Nguyên Học Phủ, đến, ngược lại là cả người ngực chí tôn thần mạch, cùng Thái Âm Bảo Thể đồng thời cực phẩm tư chất thiếu nữ, Mạc Tương, mà đương thời, Thiên Nguyên Học Phủ bởi vì đạt được một cái đồng thời cực phẩm tư chất thiếu nữ, mà coi thường cái đó chí tôn thần mạch, dù sao, một cái đơn độc nắm giữ chí tôn thần mạch thiếu niên, cùng một cái đồng thời nắm giữ chí tôn thần mạch cùng với Thái Âm Bảo Thể đồng thời cực phẩm tư chất thiên tài so với, dĩ nhiên là người sau càng khiến người ta coi trọng, giờ phút này, hai chuyện đổ lỗi đồng thời, ở cộng thêm Mạc Tương nói lời nói này, Lý Thanh Nhạc trong mơ hồ, minh bạch cái gì, không khỏi thật sâu liếc mắt nhìn Mạc Tương, khó trách Mạc Tương, có thể có được đồng thời cực phẩm tư chất, bực này đáng sợ thiên phú, trong trăm vạn không có một, lại để cho hắn gặp phải, thì ra là như vậy, Lý Thanh Nhạc, hết thảy đều minh bạch, mà minh bạch sau, trong lòng của hắn, cũng càng thêm khiếp sợ, nếu như nói, Mạc Tương trong cơ thể điều này chí tôn thần mạch, chính là Vương Đằng, như vậy Vương Đằng mất đi chí tôn thần mạch, vì sao còn có thể tu luyện? Chẳng lẽ có người tự nguyện đem chính mình vũ mạch cấy ghép cho hắn? Hắn cũng không có suy đoán Vương Đằng chính là lấy kinh mạch tu hành, bởi vì con đường kia quá khó khăn, từ xưa tới nay không có ai đi thông qua, mất đi chí tôn thần mạch lại còn có thể như thế kinh diễm. Nếu là hắn chí tôn thần mạch không mất, người này lại nên là bực nào phong thái tuyệt thế? Lý Thanh Nhạc trong lòng không khỏi than thở, ngay sau đó ánh mắt trọng quy với băng hàn. Vương Đằng rất kinh diễm, nhưng tiếc là lại không thức thời vụ, đối địch với bọn họ, nhất định phải bị hủy diệt. Chương 262, tự phụ Tô Minh. Vừa lúc đó, đấu võ trên đài, một đạo cường đại ánh đao lóe lên, đem một tên Thanh Long Học Phủ đệ tử phách bay ra ngoài. Ta nhận thua, tên kia bị đánh bay thiếu niên liền vội vàng lớn tiếng mở miệng nhận thua, sau đó tấn nhanh rời đi đấu võ đài. Lợi hại, thật là mạnh ánh đao, thật là bá đạo lực lượng, người này rõ ràng đều là ngưng chân cảnh cửu trọng tu vi, nhưng lực lượng chênh lệch lại rất rõ ràng, bốn phía có người nghị luận, bất quá trận chiến này, nhưng mà món ăn khai vị mà thôi, trước mắt thượng vũ đài đấu người, thực lực đều không phải là đặc biệt vượt trội, cao thủ chân chính, cũng còn không có xuất thủ, dù sao, người này khiêu chiến cuộc so tài, cũng phải cấp một ít thực lực trung dung một chút đệ tử một cái cơ hội biểu hiện, nếu là ngay từ đầu sẽ để cho những thế lực kia đặc biệt vượt trội cao thủ trên tràng, kia còn lại tương đối bình thường một ít đệ tử, liền căng không có biểu hiện mình cơ hội. Ngày qua ba sào, tỷ đấu rốt cuộc dần dần bắt đầu kịch liệt lên. Ba đại học viện cao thủ cũng đều lần lượt bắt đầu tiến hành khiêu chiến. Tinh Võ Học Viện vài tên đệ tử nòng cốt, trừ Đường Nguyệt, rối rít xuất thủ, nhưng lại cũng thua ở Vi Trang trong tay. Vi Trang sư huynh quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả bại Tinh Võ Học Viện đệ tử nòng cốt. Tinh Võ Học Viện đệ tử, trừ cái đó Vương Đằng, còn có Đường Nguyệt, những người khác là phế vật. Vi Trang sư huynh thiên phú dị bẩm, lĩnh ngộ kiếm thế, nửa năm qua này, thực lực tiến bộ cực lớn, liền liền học viện chúng ta một ít hạch tâm thiên tài, đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là Tinh Võ Học Viện đám phế vật kia. Không ít Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử nghị luận, cá nhân khiêu chiến cuộc so tài bắt đầu sau, tam viện đệ tử cũng tụ lại đến đấu võ dưới đài, giữa hai bên khoảng cách không phải là rất xa, Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử nghị luận rơi vào Tô Minh trong tai. Nhất thời để cho Tô Minh trong lòng giận dữ, đối phương lại nói bọn họ Tinh Võ Học Viện đệ tử, trừ Đường Nguyệt cùng Vương Đằng ra, tất cả đều là phế vật, liền hắn Tô Minh, cũng đi theo bị coi là phế vật. Đường Nguyệt thực lực cường đại, đã sớm nêu cao tên tuổi đế đô, chính là đế đô nhân vật quan trọng, thực lực cường đại, đủ để cùng Trác Lãng, Đoạn Minh đám người như nhau, chính là Tinh Võ Học Viện trong hàng đệ tử thực lực người mạnh nhất, một điểm này coi như là Tô Minh cũng không hay không người, nhưng Vương Đằng, lại có là cái thá gì, chẳng qua chỉ là lần này Thái Hư bí cảnh trong khảo hạch, biểu hiện kinh diễm một ít thôi, nhưng đây cũng không có nghĩa là thực lực của hắn liền đặc biệt cường đại, theo Tô Minh, Vương Đằng có thể thu được nhiều như vậy Thái Hư cổ lệnh, nhưng mà ở bí cảnh bên trong không có gặp phải cao thủ chân chính thôi, cướp đoạt đều là một ít tương đối bình thường đệ tử Thái Hư cổ lệnh, mà giờ khắc này, Thiên Nguyên học phủ đệ tử, lại nói, Tinh Võ học viện trừ Vương Đằng với Đường Nguyệt, tất cả đều là phế vật, kỳ ý, nghiễm nhiên là cảm thấy hắn Tô Minh, cũng là một cái phế vật, không bằng Vương Đằng, chuyện này nhất thời để cho hắn vẻ mặt âm trầm, trong lòng âm thầm hừ lạnh. Càng là cấp thiết muốn lên đài, muốn làm cho tất cả mọi người nhìn một chút, Vương Đằng ở trước mặt hắn, có nhiều không chịu nổi một kích, còn có ai, nếu muốn cùng ta đánh một trận, chỉ để ý lên đài. Đấu võ trên đài, Vi Trang liên tục đánh bại mấy cái Tinh Võ học viện đệ tử nòng cốt, sau đó ánh mắt quét nhìn tứ phương, khi ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người thời điểm, lại là nhanh dời đi, bởi vì hắn biết, mình không phải là Vương Đằng đối thủ, trước đây ở Thái Hư bí cảnh bên trong, hắn đã thấy được Vương Đằng bây giờ thực lực, Vương Đằng liếc mắt nhìn Mạc Tương, đang định lên đài khiêu chiến Vi Trang, dự định đánh bại Vi Trang sau, lại khiêu chiến Mạc Tương, kết ân oán, nhưng một cái thanh âm, lại trước hắn vang lên, ta tới bại ngươi, Vương Đằng ánh mắt nhìn, liền nhìn thấy lối ra này người, rõ ràng là Tô Minh, Tô Minh tiếng nói rơi xuống, trực tiếp xoay mình nhảy lên, leo lên đấu võ đài, ừ, là hắn, Tinh Võ học viện cái đó thiên mệnh chi tử. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ một ít đệ tử cũng đều nhận ra Tô Minh, dù sao, thiên mệnh chi tử, cái danh hiệu này, thật có chút làm người khác chú ý, để cho người không tự chủ sẽ nhiều một chút chú ý, cái gì thiên mệnh chi tử, ta xem nhưng mà lời đồn đãi thôi, cái này thiên mệnh chi tử, ở trong lần khảo hạch này, biểu hiện có thể là phi thường một dạng khảo hạch ngày thứ hai liền bị loại bỏ đi ra, không sai, thiên mệnh chi tử cái danh hiệu này, hơn phân nửa chỉ là một hài hước thôi. Không đúng là Tinh Võ học viện cố ý niết tạo xuất một cái thiên mệnh chi tử hài hước, mục đích chỉ là muốn đưa tới một ít chú ý. Theo Tô Minh lên đài, bốn phía Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử không che giấu chút nào cười khẩy nói, đấu võ trên đài, Tô Minh nghe vậy sắc mặt bộc phát âm trầm, hừ, các ngươi cũng chờ, ta Tô Minh hôm nay, nhất định phải rực rỡ hào quang, đến lúc đó, cho các ngươi biết ta lợi hại. Tô Minh trong lòng âm thầm cắn răng, ánh mắt rơi vào Vi Trang trên người. Thực lực ngươi, tại Thiên Nguyên học phủ bên trong đông đảo thiên tài bên trong, chắc coi như là có là số má chứ. Nghe nói ngươi nửa năm trước, thua ở Vương Đằng tên phế vật kia trên tay. Đáng tiếc, khi đó ta không có ở đây học viện. Nếu không lời nói, nửa năm trước, cũng chưa có Vương Đằng tên phế vật kia chuyện. Đến, ngươi thua ở Vương Đằng trong tay, đã không có tư cách để cho ta xuất thủ. Bất quá ta sẽ không để ý, trước đem ngươi đánh bại, sau đó sẽ cùng Vương Đằng đánh một trận. Tô Minh giọng tùy tiện nói. Vi Trang nghe vậy nhất thời chân mày cau lại, ngay sau đó suy cười một tiếng đạo, ta tưởng là ai lớn như vậy giọng, nguyên lai là Tinh Võ học viện thiên mệnh chi tử, ngươi quên ngươi lần này ở Thái Hư bí cảnh bên trong, là ai đưa ngươi đào thải ra khỏi tới sao? Vi Trang cười lạnh một tiếng nói, hừ, ở Thái Hư bí cảnh bên trong, các ngươi nhiều người liên thủ, ta mới có thể thất bại ở trong tay các ngươi, bất quá bây giờ, cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, có thể là một VSC một khiêu chiến, không có Mạc Tương, Lý Phong bọn họ liên thủ với ngươi, ta muốn bại ngươi, bất quá lật tay giữa, được, ta lười với ngươi nói nhảm, ngươi ra tay đi, Tô Minh lạnh rên một tiếng, hơi không kiên nhẫn nói, hắn muốn mượn lần này cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, đánh hạ chính mình danh tiếng hiển hách, hoàn toàn củng cố chính mình thiên mệnh chi tử danh hiệu, nửa năm trước, ta cũng như ngươi một loại tự phụ, kết quả ta thua ở Vương Đằng trong tay, cho nên sau đó, ta thu liễm rất nhiều, không nghĩ tới hôm nay, nhưng là gặp phải một cái so với nửa năm trước ta, càng tự phụ người, bất diệt chiến thể, thiên mệnh chi tử thật sao? Sẽ để cho ta lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu đi, Vi Trang nói xong, hai mắt đột nhiên đông lại một cái, trong ánh mắt, tóe ra một đạo lăng lệ ánh sáng, một cổ cường đại kiếm thế, từ trên người hắn nở rộ mà ra, này cổ kiếm thế, so với nửa năm trước, mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa, so với trước đây cùng Mạc Tương, Lý Phong đám người liên thủ giảo sát Tô Minh đám người thời điểm triển hiện ra kiếm thế mạnh hơn, Trước đây ở Thái Hư bí cảnh bên trong, cùng Mạc Tương đám người liên thủ giảo sát Tô Minh đám người, hắn không cần vận dụng toàn lực, bởi vì không cần thiết, chỉ có ở Thái Hư bí cảnh trước khảo hạch cuối cùng thời gian, vây công Vương Đằng thời điểm, hắn mới từng hiện ra qua chính mình thực lực chân thật, bởi vì bọn họ coi như liên thủ, trong thời gian ngắn cũng không cách nào bắt lại Vương Đằng, hơn nữa thời gian cấp bách, nhất định phải ra tay toàn lực, mau sớm bắt lại Vương Đằng, mặc dù cuối cùng, như cũ thất bại mà thôi, nhưng không có nghĩa là, thực lực của hắn không mạnh, mà Tô Minh, cũng chưa gặp qua hắn thực lực chân thật, nhưng mà trước đây ở Thái Hư bí cảnh thấy hắn bộ phận thực lực mà thôi, dĩ nhiên cũng làm như thế tự phụ, không đem hắn coi ra gì, cũng như nửa năm trước, hắn không đem Vương Đằng coi ra gì, mà nửa năm trước, hắn vì hắn tự phụ, trả giá thật lớn, lần này, hắn cũng phải để cho Tô Minh, vì đó tự phụ trả giá thật lớn. Chương 263, Tô Minh thực lực. Kiếm thế, cảm nhận được vi trang trên người tản mát ra cường đại kiếm thế, Tô Minh con ngươi chính giữa lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này vi trang trên người bày ra kiếm thế, so với trước đây ở Thái Hư bí cảnh bên trong lúc, cường đại hơn nhiều, bất quá hắn nhưng cũng không để ý, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường cười lạnh, bằng ngươi loại trình độ này kiếm thế, có thể còn uy hiếp không được ta, Tô Minh cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên toát ra hừng hực ánh sáng màu vàng, một cổ cường đại chiến thể uy thế, từ trên người hắn toát ra. Đồng thời, còn có hừng hực kim sắc dị tượng, kim long bay lên không, sau đó vờn quanh ở quanh người hắn, chiến ý cường đại hiện lên, phần phật, cường đại uy thế, vén lên từng cổ một cụ phong, Tô Minh trong tay trữ vật giới chỉ chợt lóe, một cây trường kiếm ra hiện tại trong tay hắn, sau một khắc, kiếm quang bung ra, vô cùng lạnh giá cùng nhức mắt, sáng chói kiếm quang, khí tức lẫm liệt, khí thế uy bá đạo, hướng vi trang bổ mà. Kiếm quang trút xuống, phá toái hư không, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàn, xuyên kim nứt đá, kiếm thế dễ như bỡn, không thể ngăn trở, thật là mạnh, cái này Tô Minh thực lực, lại cũng biến thành cường đại như thế, đấu võ dưới đài phương, Tinh Võ Học Viện không ít học viên cũng kinh hô thành tiếng, nguyên, bọn họ nhìn thấy Tô Minh thật sớm liền từ Thái Hư bí cảnh bên trong bị loại bỏ đi ra, thực lực hẳn cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng giờ phút này, nhìn thấy Tô Minh xuất thủ chém ra một kiếm, trong ánh mắt lập tức rối rít lộ ra vẻ kinh hãi, một kiếm này, vì thế thực sự quá hung, ánh sáng màu vàng nở rộ, bao phủ bát phương, trong hư không một đạo to lớn sáng chói kiếm quang, giống như khai thiên tích địa, lập bổ xuống. Dường như muốn đem điều này đấu võ đài cũng chia ra làm hai, không chỉ là Tinh Võ Học Viện đệ tử, liền ngay cả Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ những thứ kia mới vừa vẫn còn ở chế giễu châm chọc Tô Minh đệ tử, giờ phút này cũng đều con ngươi co rụt lại, vẻ mặt biến hóa, không nghĩ tới Tô Minh thực lực, lại sẽ mạnh như vậy, xuất thủ chiêu thứ nhất mà thôi, dĩ nhiên cũng làm cường đại như thế, uy thế kinh khủng như vậy, người này thực lực như thế này mà mạnh, Thiên Mệnh Chi Tử, bất diệt chiến thể. Quả nhiên lợi hại, chúng ta trước đây có chút quá xem thường hắn, Thiên Nguyên Học Phủ một ít đệ tử nghị luận, nhìn Tô Minh trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ kiên kỵ, chỉ lần này nhất kiếm, triển hiện ra thực lực, liền lập tức để ở nơi có khinh thị người khác, toàn bộ im miệng, đây chính là Tô Minh bây giờ uy thế, tàn phá trong tiểu thế giới, khổ tu nửa năm, để cho hắn lấy được rất nhiều cơ duyên tạo hóa, thực lực tăng vọt, phấn khởi tiến lên, vượt qua cùng thời rất nhiều người. Ngay cả Tinh Võ Học Viện rất nhiều đệ tử nòng cốt, cũng vẻ mặt biến đổi, âm thầm lòng rung động, Đường Thanh Sơn trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười, đồng thời thở phào một hơi, Thiên Mệnh Chi Tử, chung quy vẫn là Thiên Mệnh Chi Tử, dù là hắn ở chỗ này trước trong khảo hạch thất lợi, nhưng hắn lớn lên nhanh chóng, đây cũng là không cạnh tranh sự thật, hơn nữa, ở cái thế giới này, chỉ có thực lực mới là căn, Tô Minh thời gian nửa năm, lớn lên tới mức như thế, thiên phú, thực lực, tất cả là thượng phẩm, nghĩ đến Thiên Mệnh Chi Tử trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Giờ phút này, Đường Thanh Sơn trước đây sinh ra chút hoài nghi, hoàn toàn bị bỏ đi, hắn ghé mắt liếc mắt nhìn cách đó không xa Vương Đằng, lắc đầu cười khẽ, đấu võ trên đài, ở Tô Minh đạo này đáng sợ cường đại kiếm quang cuốn tới lúc, đối chiến bên kia, Vi Trang, giờ phút này nhưng là mặt đầy bình tĩnh, nửa năm trước suy vi ở Vương Đằng trong tay, suýt nữa bỏ mạng, xác thực để cho hắn thay đổi rất nhiều. Đối với hắn ảnh hưởng quá nhiều, bây giờ hắn, như cũ lăng lệ, như cũ có thiếu niên nhuệ khí, nhưng là lại không có ở đây như ban đầu như vậy tự phụ, cùng kiêu căng, đối mặt Tô Minh kinh khủng này nhất kiếm, Vi Trang mâu quang hơi chăm chú, thân hình lập tức hướng bên cạnh một cái nhảy, xê dịch, tránh Tô Minh một kiếm này, ầm, Kiếm quang trút xuống, chém ở đấu võ trên đài. Trong nháy mắt đấu võ trên đài xuất hiện một đạo dài đến 10 mét vết kiếm kia cực sâu, nhìn thấy giật mình, có thể thấy một kiếm này, kết quả ẩn chứa liền đại uy lực, suy, ngay cả ta nhất đao cũng không dám tiếp tục sao, né tránh. Ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào, Tô Minh suy cười một tiếng, nhìn thấy Vi Trang mặt đối với chính mình một kiếm này, trực tiếp lựa chọn né tránh, Tô Minh lại ra tay nữa, tay cầm trường kiếm, hai chân hơi cong, sau đó một cái đạn xạ, cả người trong nháy mắt bắn ra, hướng Vi Trang đánh giết đi, hắn chiến thể dị tượng, thả ra uy áp mạnh mẽ, nhưng mà cổ uy áp này, đối với nắm giữ kiếm thế Vi Trang mà nói, nhưng là khó mà đáp lời tạo thành áp chế, Vi Trang trên người vậy cường đại kiếm thế, tách ra chiến thể dị tượng áp bách, thân thể như củ linh động, đối mặt Tô Minh tập kích, cũng không hoàn thủ, nhưng mà không ngừng tiến hành né tránh, thậm chí, liền kiếm trong tay, đều chưa từng rút ra, thật là mạnh uy thế. Cái này bất diệt chiến thể, lại có thể áp chế Vi Trang sư huynh. Cái gì áp chế, Vi Trang sư huynh căn còn không hề sử dụng toàn lực được không? Ngươi không thấy Vi Trang sư huynh liền kiếm cũng còn chưa từng rút ra sao? Bất quá cái này Tô Minh thật đúng là lợi hại, không hổ là bất diệt chiến thể, truyền thuyết bất diệt chiến thể, nhưng là thế gian thập đại thể chất mạnh nhất một trong. Chuyện này quả nhiên không giả, hắn rõ ràng không có nắm giữ khí thế cùng kiếm thế, lại có thể đè Vi Trang sư huynh. Một ít Thiên Nguyên học phủ đệ tử nghị luận, Tinh Võ học viện bên này, cũng có người đang thán phục, Tô Minh trước đây tiến vào tàn phá trong tiểu thế giới khổ tu, hơn nửa năm thời gian không thấy, không nghĩ tới Tô Minh thực lực lại lớn lên đến nước này, Tô Minh thực lực lại trở nên mạnh như vậy, không biết hắn cùng với Vương Đằng so với, ai mạnh ai yếu, nghe nói ban đầu tân sinh thí luyện thời điểm, Tô Minh từng ở Vương Đằng trong tay ăn không thiệt nhỏ, hơn nữa từng thảm bại ở Vương Đằng trong tay, bất quá bây giờ, Tô Minh thực lực lớn lên kinh khủng như vậy, không biết hiện tại ở Tô Minh sẽ hay không rửa nhục trước. Vương Đằng mặc dù lần này Thái Hư Bí Cảnh khảo hạch biểu hiện kinh người, thực lực cũng khẳng định rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, cũng không tiện nói. Bất quá ta nghĩ, hắn cũng không bằng Tô Minh đi, dù sao, Tô Minh có thể là bất diệt chiến thể, từ hắn bây giờ bày ra uy thế, chúng ta Tinh Võ học viện, có lẽ đều chỉ có Đường Nguyệt sư tỷ mới có thể đánh với hắn một trận, điều này cũng đúng. Đúng ta nghe nói Vương Đằng, Diệp viện trưởng, còn có Đường viện trưởng ba người cũng từng cố định xuống một vụ cá cược. Đường viện trưởng đánh cược là Tô Minh có thể lần này ba đại học viện thi đấu bên trong, vượt qua Vương Đằng, đánh bại Vương Đằng. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Ha ha, Diệp Lâm, xem ra ngày đó ngươi cùng ta đánh cuộc này, ta hiện thiên thắng cố định. Tô Minh mà nay, đã là nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nửa giờ phút này triển hiện ra thực lực, liền Vi Trang, cũng bị áp chế. Không còn sức đánh trả chút nào, Vương Đằng bây giờ thực lực, tất nhiên chênh lệch khá xa, ngươi có thể đừng quên, đáp ứng chuyện ta. Đường Thanh Sơn nhìn về phía bên người Diệp Lâm, cười ha hả nói, Diệp Lâm có chút cau mày, trên đài cao, Tô Minh giờ phút này triển hiện ra thực lực, xác thực rất mạnh, trong lòng của hắn, cũng không khỏi cảm thấy một ít bất an, chương 264, cút về. Diệp Lâm không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, lại thấy Vương Đằng giờ phút này, nhìn đấu võ trên đài chiến đấu, ánh mắt yên tĩnh, đối với Tô Minh triển hiện ra thực lực, nhưng là không có nửa phân vẻ kiên kỵ. Vương Đằng, Tô Minh đã tấn thăng đến nguyên cương cảnh, hơn nữa còn là bất diệt chiến thể, thực lực phi phàm, ngươi bây giờ có nắm chắc hay không, đánh bại Tô Minh. Diệp Lâm xích lại gần Vương Đằng, thấp giọng hỏi, đối thủ của ta, không phải là hắn. Vương Đằng bình tĩnh đáp lại, Diệp Lâm nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại, mở miệng nói, ngươi quên trước đây từng cùng Đường Thanh Sơn lập được đánh cuộc. Nếu là lần này ngươi thua ở Tô Minh trên tay, hậu quả kia, bại trong tay hắn, Vương Đằng khẽ cười một tiếng, không có ở trên mặt này đáp lại, mở miệng nói, chiến đấu muốn chấm dứt, Tô Minh, muốn bại, ừ, Diệp Lâm nghe vậy hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía đấu võ trên đài chiến đấu, giờ phút này đấu võ trên đài, Tô Minh vẫn là đuổi theo Vi Trang tiến hành công kích, ép Vi Trang không ngừng tránh lui, thậm chí ngay cả trường kiếm trong tay đều không cách nào ra khỏi vỏ, thấy thế nào, đều là Tô Minh chiếm thượng phong, coi như chiến đấu muốn chấm dứt, sa sút nhất phương, cũng hẳn sẽ là Vi Trang mới đúng, Vi Trang, đúng là cái thiên tài kiếm đạo, Vương Đằng nhẹ giọng nói, hắn nguyên tưởng rằng, như Vi Trang như vậy cuồng vọng, tự phụ người, nửa năm trước bại trong tay hắn sau, sẽ gặp chưa gượng dậy nổi, nhưng Vi Trang lại cũng không như thế, ngược lại là ở trận chiến ấy sau, hấp thụ giáo huấn, tâm tính lớn lên, từ bỏ chính mình tự phụ khuyết điểm, trở nên ổn bên trong rất nhiều, ngay cả trên người hắn phong mang, cũng trở nên nội liễm không ít. Vương Đằng nắm giữ vô thiên ma chủ nhãn giới cùng kiến thức, đối với võ đạo phương diện, hắn biết quả thực quá sâu, nhất là kiếm đạo một khối này. Giờ phút này, ở người ngoài nghề trong mắt, Vi Trang đụng phải Tô Minh cùng Phong Sậu Vũ một loại thế công, bị buộc không ngừng né tránh, bị ép tới không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng trên thực tế, Vi Trang trong ánh mắt, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua vẻ bối rối vẻ, mặc dù đang không ngừng né tránh, nhưng thần tình như thường, mâu quan sắc bén, thân là một cái kiếm khách, cùng người giao thủ, kiếm không ra vỏ, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là, hắn đang tìm kiếm trên người đối phương sơ hở, ý đồ cho mấu chốt nhất một đòn. Mà chiến đấu bắt đầu sau, Tô Minh liền phát động cùng Phong Sậu Vũ một loại thế công, chiêu thức nhìn như hung, ép tới Vi Trang không ngừng tránh lui, nhưng Vi Trang trên người lại chưa từng lưu lại một tia vết thương. Theo thời gian đưa đẩy, Tô Minh tâm tính đã bắt đầu trở nên nóng nảy, mà tâm tính bất hòa chính là suy vi mấu chốt nhất một cái cứ điểm. Tâm tính bất hòa, tâm tình nóng nảy, trên người sơ hở, tương hội trong lúc vô tình từng cái hiển lộ, hơn nữa bị phóng đại. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Vương Đằng rõ ràng phát hiện Tô Minh trên người lộ ra sơ hở ở từng điểm gia tăng, mà giờ khắc này đã lộ ra mấy cái sơ hở trí mạng. Mấy cái sơ hở trí mạng, Vi Trang chỉ cần đánh trúng một trong số đó là được khiến cho bị bại. Ngươi chỉ biết trốn sao, có thể dám cùng ta chính diện tranh phong. Tô Minh sắc mặt âm trầm, thường xuyên xuất thủ, ép đối phương không còn sức đánh trả chút nào, nhưng thủy chung không có thể thương tổn được đối phương chút nào, không có thể đem đánh bại. Cái này làm cho trong lòng của hắn vô cùng buồn rầu. Ngay tại lúc này, nguyên một mực chạy trốn Vi Trang, nhất thời mâu quang đông lại một cái, trong ánh mắt một đạo sắc bén kiếm quang, hưu nhưng nở rộ, trong tay một mực chưa từng ra khỏi vỏ kiếm, chớp mắt ra khỏi vỏ, đồng thời tóe ra một đạo sáng chói hàn quang. Cái này sáng chói kiếm quang, toàn thể uy thế có lẽ cũng không như Tô Minh cường đại, nhưng là lại đủ lăng lệ, sắc bén, cùng với mau lẹ, còn như sấm chớp một dạng trong nháy mắt thoáng qua. Tô Minh cặp mắt bị đạo kiếm quang này ánh chiếu, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phản xạ có điều kiện liền tiến hành né tránh, hiểm thêm hiểm tránh một kiếm này. Nhưng mà sau một khắc, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, một chút hàn mang đột nhiên đâm vào ngực hắn, sau đó hàn quang đột nhiên nổ tung, tóe ra từng đạo cường đại kiếm khí. Đạo này đạo cường đại kiếm khí vặn vẹo thành một cái kiếm khí vòng xoáy, khuấy động tứ phương linh cơ. Tô Minh trên người màu vàng kia hộ thể thần quang nhất thời bị đâm xuyên, vần quanh ở trên người hắn kim long gầm thét, ngực hiện ra một luồng đỏ bừng vết máu. Vi Trang trường kiếm trong tay công thành một cái kinh người độ công, sau đó lại một cổ ám kình mãnh liệt, trường kiếm trong tay trong nháy mắt banh trực, đem Tô Minh tại chỗ đánh bay ra ngoài. Ở Tô Minh mặt đầy mờ mịt bên trong, Tô Minh thân thể bay ngược, thẳng rơi xuống đấu võ đài. Phanh một tiếng, thân thể của hắn nặng nề rơi xuống ở đấu võ dưới đài, phát ra một đạo tiếng vang trầm trầm, đồng thời còn có thanh thúy trường kiếm rơi thanh âm. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sau đó đột nhiên sôi sùng sục lên. Chuyện gì xảy ra? Tô Minh không phải là chiếm thượng phong sao? Thế nào thế cục đột nhiên nghịch chuyển, Tô Minh lại bị Vi Trang nhất kiếm đánh bại, tất cả mọi người đều giật mình, mới vừa Tô Minh bực nào uy phong lẫm lẫm, ép tới Vi Trang không ngừng tránh lui, kết quả Vi Trang chỉ ra nhất kiếm, dĩ nhiên cũng làm đem Tô Minh đánh bại, làm sao có thể? Diệp Lâm giật mình, đối trước mắt một màn này cảm thấy có chút khó tin, hắn chiến đấu kinh diễm, cũng vô cùng phong phú, ánh mắt cũng rất cay độc, lại cũng không có nhìn thấu một điểm này, không nghĩ tới Vương Đằng lại có thể trước thời hạn nhìn thấu Tô Minh đem muốn thua. Vi Trang trải qua nửa năm trước trận chiến ấy, đã biết được chính mình lớn nhất khuyết điểm, hơn nữa đáp lời tiến hành sửa lại, đạo tâm cũng nhận được tăng lên, hắn bây giờ đã là một tên chân chính kiếm khách, mà Tô Minh căn không hiểu kiếm. Vương Đằng lắc đầu nói, vừa nói hắn bước lên trước, cách đó không xa Đường Thanh Sơn trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ không thể tin, Tô Minh lại bại. Hắn cho là Tô Minh lần này nhất định có thể đánh bại Vi Trang, không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại lần nữa cùng mình đoán kỳ lẫn nhau vi phạm. Làm sao có thể, ta lại bại? Đấu võ dưới đài, Tô Minh mặt đầy mờ mịt, đồng thời cảm nhận được bốn phía ánh mắt khác thường, còn có kia từng tiếng nghị luận. Nhìn đấu võ trên đài ôm kiếm đứng Vi Trang, trong mắt mãnh liệt lên mãnh liệt lửa giận, còn có không cam lòng. Ngươi xử trá, ngươi lại xử trá, lực lượng ngươi rõ ràng không bằng ta, ngươi làm sao có thể đánh bại ta? Tô Minh không cam lòng hét, nửa năm trước, ta cũng như ngươi như vậy. Vi Trang nhưng mà nhìn xuống đấu võ dưới đài Tô Minh, nhàn nhạt nói, Tô Minh mặc dù bại, bất quá hắn bất diệt chiến thể, xác thực vô cùng cường đại, mới vừa một kiếm này, hẳn là một đòn tất sát, nếu là đổi một người, tại chỗ liền muốn mất mạng, nhưng Tô Minh bất diệt chiến thể, thân thể vô cùng cường đại, phòng ngự kinh người, hắn kiếm, cũng không có thể đáp lời tạo thành quá lớn tổn thương, cái này làm cho trong lòng của hắn không lịch sự khuôn mặt có chút động, nếu đây không phải là một trận tỷ đấu, mà là chân chính kịch chiến sinh tử, hắn có lẽ chưa chắc có thể giết chết đối phương, không, ta không có bại, là ngươi, ngươi xử trá. Tô Minh cả kinh kêu lên, không dám thừa nhận mình thất bại, sau đó ánh mắt của hắn chú ý tới nâng kiếm đi tới, muốn leo lên đấu võ đài Vương Đằng, nhất thời đem lửa giận phát tiết đến Vương Đằng trên người, há mồm quát lên, cút ngay, phế vật, ta còn không có bại. Ngươi lên đài làm gì, bại, liền cút về, không phải ở lại chỗ này, xấu hổ mất mặt. Vương Đằng xách kinh phong kiếm, đi về phía đấu võ đài, nghe được Tô Minh lời nói, ánh mắt nhàn nhạt liếc một cái Tô Minh, lạnh lùng nói, đối phương thua ở vi trang trong tay, cũng không dám thừa nhận mình thất bại, lại đem tức giận phát tiết đến trên người hắn, Vương Đằng tự nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, bởi vì nói vậy cũng không có nửa điểm khách khí. Sau đó, Vương Đằng liền lên đài mà lên, muốn khiêu chiến vi trang, đoạt xuống lôi đài, sau đó khiêu chiến Mạc Tương, chương 265, bất chiến mà thắng. Ngươi nói cái gì, bằng ngươi cái phế vật này, cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi tìm chết. Tô Minh nhất thời lên cơn giận dữ, lại không để ý trường hợp, trực tiếp nắm lên trường kiếm, giơ tay lên liền hướng đến Vương Đằng nhất kiếm giết. Tìm chết, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, trên người vô địch khí thế cùng với kiếm thế cùng bắn ra, đồng thời trong tay trái, kinh phong kiếm rào một tiếng ra khỏi vỏ, một đạo hừng hực kiếm quang trong nháy mắt nở rộ, nhanh như thiểm điện, ra sau tới trước, chớp mắt liền bổ vào Tô Minh trên người, phốc một tiếng, đạo kiếm quang này lại trực tiếp xé Tô Minh trên người hộ thể kim quang phòng vệ, chém ở Tô Minh trên người, sự mạnh mẽ thân thể, lại cũng không chịu nổi Vương Đằng sắc bén nhất kiếm, theo kiếm quang thoáng qua, tại chỗ văng lên một chuỗi đỏ bừng vết máu, Tô Minh thân thể, tại chỗ hoành bay ra ngoài, bốn phía, tất cả mọi người đều há to mồm, trong ánh mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, Tô Minh thực lực, mới vừa cùng Vi Trang giao thủ lúc, đã hiện ra, mặc dù cuối cùng thua ở Vi Trang trên người. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra, Tô Minh thực lực, xác thực rất mạnh, chẳng những sức mạnh to lớn, thân thể càng là cường hãn, nhưng giờ phút này, lại bị Vương Đằng tiện tay một kiếm phá mở phòng ngự, phách bay ra ngoài, tất cả mọi người đều rung động trong lòng, không ngờ rằng Vương Đằng thực lực, lại sẽ mạnh như vậy, bất diệt chiến thể, xác thực cường đại, được khen là thế gian mạnh nhất thập đại thể chất một trong, bất quá đáng tiếc, ngươi căn không có khai thác ra bất diệt chiến thể chân chính bí mật. Vương Đằng lạnh lùng liếc một cái Tô Minh, chậm rãi xoay người, lên đài lên, Tô Minh trước ngực, một đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm, dữ tợn kinh khủng, tiên huyết bí mật mà dùng, hắn sắc mặt tái nhợt, giống như là hoàn toàn không cảm giác được thương thế trên người một dạng nhưng mà nhìn Vương Đằng bóng lưng, trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin, còn có thật sâu không cam lòng, nửa năm trước, hắn mấy bận thua ở Vương Đằng trong tay, là cọ rửa sỉ nhục, hắn mạo hiểm tiến vào tàn phá trong tiểu thế giới tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Ma luyện tự thân, nửa năm sau, thực lực của hắn tăng vọt, lấy vì lần này ba đại học viện thi đấu, sẽ là hắn cho thấy chính mình tối hào quang óng ánh thời điểm, lần thi đấu này, sẽ là một mình hắn võ đài, tất cả mọi người, đều đưa coi như hắn nền, nhưng kết quả, hắn nhưng là liên chiến liên bại, đầu tiên là ở Thái Hư bí cảnh trong khảo hạch, sớm bị đào thải ra khỏi. Mà nay cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, hắn chủ động khiêu chiến vi trang, cũng cuối cùng đều là thất bại. Mà giờ khắc này, giận hướng Vương Đằng xuất thủ, nhưng là bị Vương Đằng nhất kiếm bị thương nặng, bị Vương Đằng nhất kiếm chém bay, nói cái gì muốn ở lần thi đấu này bên trong, đem Vương Đằng hung hăng dẫm ở dưới chân, muốn cho Vương Đằng vĩnh kém xa xoay mình. Giờ phút này, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình thật chỉ là một tự cho là đúng khiêu lương tiểu sửu. Trong mắt của hắn hỏa diễm tắt, ánh mắt trở nên u ám không sáng, trước đây toàn bộ kiêu ngạo, toàn bộ tự phụ, vào giờ khắc này tất cả đều nát bấy. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Thanh Sơn chỗ phương hướng, giờ phút này, Đường Thanh Sơn vẻ mặt, giống vậy tràn đầy giật mình, trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin, trong miệng hắn cái đó nhất định chỉ có thể là Đàm Hoa nhất hiện vũ mạch phế vật, lại lớn lên nhanh như vậy, ngắn ngủi nửa năm, thực lực, lại trở nên mạnh như vậy đại, vô mạch phế vật, Đàm Hoa nhất hiện, nhất định đem tới khó khăn có thành tựu. Đường Thanh Sơn hồi tưởng lại chính mình cho Vương Đằng xuống những thứ này định luận, không khỏi tự giễu cười một tiếng. Hắn ánh mắt phức tạp, liếc mắt nhìn Tô Minh, lại liếc mắt nhìn đi lên đấu võ đài Vương Đằng, Đúng như hắn làm như nói, giữa hai người chênh lệch, quả nhiên giống như thiên địa cái hào rộng, hoàn toàn không thể so sánh, thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử a. Ha ha ha ha ha, Đường Thanh Sơn tự giễu cười một tiếng, đối với Tô Minh lần nữa thảm bại ở Vương Đằng trong tay cái kết quả này, Đường Thanh Sơn bị đả kích, không thể so với Tô Minh người yếu. Bốn phía, tam viện đệ tử, tất cả đều nghị luận ầm ĩ, nhìn đi lên đấu võ đài Vương Đằng, tất cả đều ánh mắt lóe lên, tất cả mọi người đều biết, sau ngày hôm nay, Vương Đằng danh tự này, nhất định phải truyền khắp toàn bộ đế đô, thậm chí là toàn bộ thiên nguyên cổ quốc. Thái hư bí cảnh khảo hạch, lực một người nghịch chuyển đã định chi cục, thay đổi càn khôn, cướp đoạt đến hơn 50.000 mai thái hư cổ lệnh, mà giờ khắc này, lại cho thấy cường đại như thế thực lực, mà hắn, nửa năm trước, vẫn chỉ là Tinh Võ Học Viện một cái ngoại viện đệ tử mà thôi. Vương Đằng, người này, quả nhiên là một nhân tài, chỉ tiếc, lại không thể làm việc cho ta. Thiên Nguyên Học Phủ vị trí phương, hoa cái bên dưới, đại hoàng tử cũng chú ý tới một màn này, không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Nếu không có thể làm việc cho ta, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt, ngươi càng kinh diễm, bị chết, sẽ gặp càng nhanh. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt, có uy nghiêm sát cơ. Vương Đằng leo lên đấu võ đài, ánh mắt rơi vào Vi Trang trên người, bình tĩnh nói, xuất kiếm đi. Nhìn thấy Vương Đằng lên đài, Vi Trang vẻ mặt cũng không khỏi được có chút đông lại một cái, nghe được Vương Đằng lời nói, Vi Trang không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó hít sâu một cái, hướng về phía Vương Đằng chắp tay một cái đạo. Không cần, ta không phải là đối thủ của ngươi, trận chiến này, ta nhận thua. Vương Đằng nhìn Vi Trang liếc mắt, không có nói nhiều cái gì. Vi Trang trực tiếp nhận thua, mặc dù để cho hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá lại cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì trước đây ở Thái Hư bí cảnh bên trong, Vi Trang cùng Mạc Tương, Lý Phong, cùng với Trác Lãng đám người cùng liên thủ vây công hắn, vẫn như cũ bị Vương Đằng đánh chết, đào thải ra khỏi Thái Hư bí cảnh, cho nên Vi Trang biết rõ chính mình. Không phải là Vương Đằng đối thủ, cùng Vương Đằng giao thủ, chẳng qua chỉ là tự rước lấy. Vi Trang cũng không có dừng lại, nhận thua sau, liền trực tiếp phi thân lướt xuống đấu võ đài, nhưng mà bốn phía mọi người, nhưng là một mảnh xôn xao, thực lực cường đại như thế Vi Trang, đối mặt Vương Đằng, lại không đánh mà lui, trực tiếp nhận thua. Quả thực ra tất cả mọi người dự liệu, ở mọi người nhìn lại, mặc dù Vương Đằng mới vừa nhất kiếm đánh bay Tô Minh, cho thấy thực lực cường đại. Nhưng Vi Trang trước đây đánh bại Tô Minh cũng giống vậy, nhưng mà dùng nhất kiếm mà thôi, chỉ là một hơn sạch sẽ gọn gàng, một cái chính là hòa giải Hứa Cửu, mới vừa xuất kiếm đem đánh bại, Vi Trang sư huynh lại sẽ trực tiếp nhận thua. Vương Đằng thực lực như thế này mà cường sao? Khó trách người này có thể ở Thái Hư bí cảnh bên trong cướp đoạt đến nhiều như vậy Thái Hư cổ lệnh, người này thực lực quả nhiên sâu không lường được. Không ít Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử kinh hô, mà Tô Minh nhìn thấy đấu võ trên đài một màn này, nhìn thấy cái đó đứng thẳng người lên thiếu niên áo trắng, không khỏi chinh nhiên xuất thần, sau đó lão đảo quay ngược lại hai bước, tự giễu cười một tiếng, mặt đầy khổ sở, chính mình trước đây tấn thăng đến nguyên cương cảnh sau, liền đối với Vương Đằng chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn không đem Vương Đằng coi vào đâu, lại không nghĩ rằng, phe kia mới đưa hắn từ đấu võ trên đài, nhất kiếm đánh bay Vi Trang, đối mặt Vương Đằng khiêu khích, lại trực tiếp bất chiến mà bại, cam nguyện nhận thua, thực lực mạnh hơn hắn Vi Trang. Đối mặt Vương Đằng, còn tự bất chiến mà bại, tự động nhận thua, mà hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại còn lần lượt khiêu khích đối phương, tự rước lấy, không nghi ngờ chút nào, Vi Trang bất chiến mà bại, chủ động nhận thua, để cho liền bị đã kích lớn Tô Minh, càng sa sút tinh thần, chương 266, tự rước lấy. Không nghĩ tới Vương Đằng như thế này mà mạnh, liền Vi Trang đều đang bất chiến mà bại, tự động nhận thua. Tinh Võ Học Viện những đệ tử khác nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị, liếc mắt nhìn lướt xuống đấu võ đài Vi Trang, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nguyên Học Phủ phương hướng, rơi vào Mạc Tương trên người, còn cần ta chỉ đích danh khiêu chiến sao? Ta ngươi giữa ân oán, hôm nay cũng nên có một cái kết. Ánh mắt rơi vào Mạc Tương trên người thời điểm, Vương Đằng ánh mắt rõ ràng lạnh lùng mấy phần, chính giữa sát ý, không che giấu chút nào. Bốn phía mọi người nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời rối rít sửng sốt một chút, theo Vương Đằng ánh mắt nhìn, tầm mắt rơi vào Thiên Nguyên Học Phủ Mạc Tương trên người, trong mắt mọi người rối rít lộ ra vẻ kinh dị, Vương Đằng cùng Mạc Tương giữa, lại có ân oán, hơn nữa, Vương Đằng nhìn về phía Mạc Tương ánh mắt, thật không ngờ lạnh lùng, trong đó càng là có sát cơ nở rộ, cái này làm cho không ít người trong lòng giật mình. Mạc Tương, chính là Thiên Nguyên Học Phủ Viện trưởng Lý Thanh Nhạc đệ tử thân truyền, nắm giữ đồng thời cực phẩm tư chất, hơn nữa dung mạo xuất chúng, tiến vào Thiên Nguyên học phủ thời gian không lâu, liền đã trở thành đế đô nhân vật quan trọng, đế đô không ít vương hầu cũng như thế trong phủ công tử, cũng đáp lời xem trọng không dứt, mà Vương Đằng, giờ phút này bày ra ánh sáng, giống vậy kinh diễm, có thể nói muôn người chú ý, Vương Đằng cùng Mạc Tương, hai cái kinh tài tuyệt diễm người, thậm chí có bọn họ không biết ân oán, ở Vương Đằng ánh mắt quét tới trong nháy mắt, Mạc Tương thì biết rõ, Vương Đằng là muốn khiêu chiến nàng, đang muốn nghênh chiến, nhưng mà bên người Lý Phong nhưng là đột nhiên tiến lên một bước đạo, không nghĩ tới thời gian nửa năm, ngươi lại lớn lên đến nước này, xác thực rất ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến Mạc sư muội, hay là trước qua cửa ải của ta đi, Lý Phong lạnh rên một tiếng, bước nhanh đến phía trước, ánh mắt có chút hung ác, ai cũng biết, hắn xem trọng Mạc Tương, trong lòng đã sớm đem Mạc Tương coi là cấm luyến, Vương Đằng cùng Mạc Tương giữa, thậm chí có hắn không biết ân oán, cái này làm cho trong lòng của hắn không khỏi thầm sinh sát cơ, tiếng nói rơi xuống, hắn không để ý quy củ, trực tiếp lướt lên đấu võ đài, hừ, ta tới đánh với ngươi một trận, nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại sự, Lý Phong lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp xuất thủ, trong tay nắm một cán ngân sắc trường thương, uy phong bá đạo, đi lên liền hướng đến Vương Đằng ám sát mà. Ta khiêu chiến là Mạc Tương, ngươi thượng tới làm gì, cút xuống cho ta. Vương Đằng mâu quang lạnh lùng, hắn là chính là chỗ này một ngày, muốn tiếp lấy lần này cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, đánh chết Mạc Tương, lại ân oán. Giờ phút này, Lý Phong lại hoành chen vào, ngăn trở hắn cùng với Mạc Tương giữa chiến đấu, nhất thời để cho Vương Đằng trong lòng sát ý bắn ra, cường đại vô địch khí thế, cùng với kiếm thế điên cuồng mãnh liệt, hóa thành một cổ cường đại cụ phong, quậy đến toàn bộ đấu võ đài hư không ông ông tác hưởng, linh cơ điên cuồng dũng động, cuồng phong gào thét, rào. Trong tay kinh phong kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Vương Đằng thân hình lóe lên, phản phất cùng kiếm quang hợp nhất, nên hướng Lý Phong, từng cổ một như thủy triều chân khí, điên cuồng ngưng tụ, 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch, đồng thời chuyển vận chân khí, lực bộc phát, cường đại bao nhiêu, ở cộng thêm siêu phẩm kiếm pháp, sát kiếm thuật thuấn kiếm thức, kiếm quang thoáng qua, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhất thời tập thượng Lý Phong trong lòng, cái gì, Lý Phong trong lòng nhất thời rét một cái, lập tức đổi công làm thủ, trong tay ngân sắc trường thương lập tức nghiêng trần trước người, cưỡng, trong một sát na, kinh phong kiếm cũng đã chém xuống ở ngân sắc trường thương trên, trong nháy mắt, tóe ra một chuỗi rực rỡ đốm lửa, đồng thời phát ra thanh thúy kim loại giao kích tiếng, Lý Phong con ngươi chợt co rút lại, đang bệnh kinh phong kiếm trảm kích ở trường thương trong tay của hắn trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cổ cường đại vô so bỉ lực lượng, giống như nộ trào một loại hung, lúc này chấn hai cánh tay hắn tê dại, thủ trưởng miệng hùng đều bị đánh rách, tràn ra một tia tiên huyết, thân thể của hắn bị chấn liên tục quay ngược lại, mỗi một bước hạ xuống, cũng phát ra một đạo trầm muộn thanh âm, lại dẫm đạp mặt đất cũng rạn nứt ra, hiện ra từng đạo miệng, giống như mạng nhện một loại vết nứt, thân hình lão đảo, nhất kiếm mà thôi, sẽ để cho hắn chật vật không chịu nổi, ừ, lại ngăn trở sao, Vương Đằng mâu quang lạnh giá, thân hình lần nữa lóe lên, thừa dịp đối phương còn không có ổn định thân hình, lần nữa nhất kiếm, hướng Lý Phong hung hăng chém xuống. Một kiếm này, vì thế càng kinh khủng hơn, tốc độ nhanh hơn, từ trên xuống dưới, lập bổ xuống, còn không có ổn định thân hình Lý Phong nhất thời mí mắt cú sốc, tim rung động kịch liệt, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, để cho hắn cả người lông tơ tất cả đều tạc lập lên. Hắn phản xạ có điều kiện giơ lên trong tay trường thương, đem giơ đến đỉnh đầu, ngăn cản Vương Đằng nhảy lên trời đánh xuống nhất kiếm, cưỡng, kinh phong kiếm hung hăng trảm kích ở ngân sắc trường thương trên. Phía trên khắc họa hậu thổ trận cũng vào giờ khắc này hiển uy, gia tăng một kiếm này uy thế, khiến cho kỳ biến e rằng so với nặng nề, cường đại lực đạo thông qua trường thương trong tay truyền đến trên hai cánh tay, sau đó truyền khắp toàn thân, Lý Phong giơ lên hai cánh tay rung rung, hai đầu gối càng bị cường đại lực đạo, ép tới tại chỗ quỳ sụp xuống đất, không chỉ như thế, cánh tay kia cong, kinh phong kiếm áp rơi vào kỳ hữu trên vai, lưu lại sâu sắc vết thương, tiên huyết rò rỉ mà tuôn, Lý Phong sắc mặt trắng bệch. Trong lòng đối với Vương Đằng giờ phút này triển hiện ra thực lực, cảm thấy cực độ rung động, hắn, ở Vương Đằng trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích, đây là bị chân chính áp chế không còn sức đánh trả chút nào, đồng thời, trong lòng của hắn tức giận không dứt, bởi vì hắn giờ phút này tư thế, quả thực bất nhã, lại bị Vương Đằng nhất kiếm ép tới quỳ dưới đất, tứ phương muôn người chú ý, mất hết mặt mũi, hừ, giống như phế vật đồ vật, cũng dám ngăn trở ta, tự rước lấy, lăn xuống đi. Vương Đằng con ngươi chính giữa một đoàn huyết quang thoáng qua, một cước cho vào đang bị hắn nhất kiếm ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất Lý Phong ngực. Lý Phong lúc này rên lên một tiếng, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, cả người giống như đạn đại bác một dạng liền bị trực tiếp đá bay ra ngoài, ho khan khục. Lý Phong rơi vào đấu võ dưới đài, há mồm lần nữa ho ra búng máu tươi lớn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng oán phẫn. Mới vừa Vương Đằng cũng không khiêu chiến hắn, chính là khiêu chiến Mạc Tương, nhưng hắn vẫn một bộ nên vì Mạc Tương ra mặt tư thái, thẳng lướt lên đấu võ đài khiêu chiến Vương Đằng, lại bị Vương Đằng thảm bại. Từ đầu chí cuối lại chưa từng đối với Vương Đằng tạo thành một chút uy hiếp, ngắn ngủi hai ba cái hô hấp liền bị Vương Đằng từ đấu võ trên đài quét dọn xuống. Bốn phía đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang khiếp sợ một màn này, sau đó giật mình tỉnh lại, nhất thời sôi trào khắp chốn. Bốn phía tam viện đệ tử còn có trên khán đài không ít người xem cũng đều nghị luận ầm ĩ, nhìn Lý Phong chỉ rõ rõ, không nghĩ tới Lý Phong thực lực như thế này mà yếu, ở Vương Đằng trong tay lại một chút lực phản kháng cũng không có. Khi Vương Đằng chẳng qua chỉ là nửa năm trước mới gia nhập Tinh Võ Học Viện một cái ngoại viện tân sinh, dĩ nhiên cũng làm có thể đánh bại Lý Phong, theo ta thật sự chi, Lý Phong nhưng là Thiên Nguyên Học Phủ trong đệ tử nồng cốt xếp hạng thứ ba tồn tại, không nghĩ tới thực lực như thế này mà không chịu nổi. Nghe được bốn phía mọi người nghị luận, Lý Phong nhất thời không khỏi lần nữa phun ra một cái lão huyết, chính ứng Vương Đằng mới vừa câu nói kia, Vương Đằng khiêu chiến chính là Mạc Tương, hắn lại cướp lên đài, tự rước lấy. Chương 267, còn chưa cút đi lên. Vương Đằng không có lại đi nhìn Lý Phong, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Mạc Tương trên người, còn chưa cút đi lên, đang chờ cái gì? Vương Đằng thần tình lạnh lùng, giọng lạnh lùng, ánh mắt rơi vào Mạc Tương trên người lúc, trong đầu kia yên lặng sát hại ma âm, không tự chủ liền vang vọng lên. Nghe được Vương Đằng quát lớn, Mạc Tương nhất thời sắc mặt như sương, nàng gia nhập Thiên Nguyên Học Phủ sau, có thể nói là nhất phi trùng thiên, đế đô vô số tuấn kiệt, cũng đối với nàng a vua nịnh hót, xem trọng không dứt, một số người là bác nàng cười một tiếng, tranh nhau tặng quà, chưa từng bị người như vậy lăn nhục qua, nàng tùy tùng đông đảo, mà giờ khắc này, cũng không thiếu người. Nghe được Vương Đằng lời nói sau, sắc mặt âm trầm, mắt lộ sát cơ, muốn lên đài giáo huấn Vương Đằng, nhưng mới vừa Lý Phong kết quả, nhưng là để cho trong lòng bọn họ miễn cưỡng đè xuống ý nghĩ. Lý Phong chính là Thiên Nguyên Học Phủ trong đệ tử nồng cốt, xếp hạng thứ ba tồn tại, mà ở Vương Đằng trong tay, thật không ngờ không chịu nổi một kích, hoàn toàn bị nghiền ép, liên Lý Đỉnh cũng không là đối thủ, bọn họ, lại tại sao có thể là Vương Đằng đối thủ, lên đài, sẽ chỉ là tự rước lấy, nhất là, giờ phút này Vương Đằng trên người sát khí đằng đằng, nếu là nảy sinh ác độc, bọn họ chỉ sợ tánh mạng đều phải khó bảo toàn, vì vậy, mọi người mặc dù tức giận, nhưng là lại không người lại ra mặt. Mạc Tương rốt cuộc chậm rãi tiến lên, nàng con ngươi lạnh giá, chính giữa sương lạnh giăng đầy, ngươi nếu muốn cùng ta đánh một trận, ta có thể tác thành ngươi, ngươi đối với ta như thế sát cơ sâu nặng, không bằng như vậy như thế nào, ta ngươi. Cuộc chiến sinh tử, trận chiến này, cuộc chiến sinh tử, ngươi có dám ứng chiến? Mạc Tương sương mắt hàn khí dũng động, giọng giống vậy lạnh giá, trong cơ thể thái âm chi lực dũng động, bốn phía không khí cũng bị đóng kết, tràn ngập lên từng tầng một hàng vụ. Nàng trong đôi mắt, giống vậy có sát cơ hiện lên, hơn nữa cực sự mãnh liệt. Vương Đằng, mất đi chí tôn thần mạch, lại còn có thể tu luyện, hơn nữa còn có thể biểu hiện kinh người như vậy. Cái này làm cho nàng chân thiết cảm nhận được bất an, cảm nhận được uy hiếp. Chỉ có hoàn toàn tiêu diệt Vương Đằng, mới có thể tiêu trừ nàng bất an trong lòng, mới có thể tiêu trừ trong lòng nàng uy hiếp. Nhưng, nàng không có hoàn toàn chắc chắn, có thể ở Vương Đằng nhận thua trước, đưa hắn tiêu diệt. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể quyết định cuộc chiến sinh tử, để cho không cách nào nhận thua. Cuộc chiến sinh tử, bốn phía mọi người nghe vậy nhất thời rối rít thất kinh, nhìn Mạc Tương cùng Vương Đằng trong ánh mắt, hiện lên vẻ kinh nghi. Mạc Tương, lại nói lên muốn cuộc chiến sinh tử, giữa bọn họ, kết quả có cái gì ân oán, lại muốn như thế bất tử bất hưu, nhất định phải phân cái sinh tử. Vương Đằng nhưng là tia không hề thấy quái lạ, nhưng mà khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đối phương lại chủ động hướng hắn nói ra sinh tử chiến, đối với Mạc Tương đề nghị này, hắn lại làm sao có thể sẽ cự tuyệt đây. Đối phương đề nghị này, gãi đúng chỗ ngứa, hắn lúc này đáp ứng một tiếng, như ngươi mong muốn, trận chiến này, cuộc chiến sinh tử, tất cả mọi người tại chỗ, đều có thể làm chứng. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt, có đỏ thắm màu máu lóe lên, đồng thời còn có một phần vẻ hưng phấn. Ngày xưa, ta đối với ngươi một tấm chân tình, là áp chế ngươi thái âm thân thể, ta đem chí tôn thần mạch đều nguyện ý dứt bỏ cùng ngươi, nhưng mà ngươi lại muốn giết ta, chấm dứt hậu hoạn. Ngày xưa bởi vì, hôm nay quả, ta chí tôn thần mạch, ngươi thừa tái không nổi, Mạc gia cũng thừa tái không nổi. Vương Đằng sâu kín đạo, nhìn chầm chầm lướt lên đấu võ đài Mạc Tương, ánh mắt lăng lệ, hắn lời nói, nhất thời để cho bốn phía tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Cái gì? Mạc Tương chí tôn thần mạch, lại là Vương Đằng. Mạc Tương, đoạt Vương Đằng chí tôn thần mạch, hơn nữa còn như muốn chém tận giết tuyệt, đây là thật sao? Bốn phía nhất thời sôi trào khắp chốn, không ít người nghị luận ầm ĩ. Dạ, ta nhớ lại, ta nhớ được ban đầu, Thiên Nguyên học phủ từng hướng một cái nắm giữ chí tôn thần mạch thiếu niên đã phát ra thư mời, người thiếu niên kia tên, nếu như ta nhớ không lầm, chính là để cho Vương Đằng. Nói như vậy, Vương Đằng nói là thật. Mạc Tương trong cơ thể chí tôn thần mạch, nguyên lai là Vương Đằng, khó trách Mạc Tương có thể có được đồng thời cực phẩm tư chất, độc nhất bất quá phụ nhân tâm, không nghĩ tới Mạc Tương lại là như vậy xà hạt mỹ nhân, sinh thiên tiên một loại khuôn mặt, lại dài bò cạp một loại lòng dạ. Vương Đằng mất đi chí tôn thần mạch, lại còn có thể ủng có cường đại như thế thực lực, như thế kinh tài tuyệt diễm. Bốn phía, tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ, không ít người nhìn về phía Mạc Tương ánh mắt đã biến hóa, không có ở đây như ban đầu như vậy thưởng thức, nhiều mấy phần chán ghét mà vứt bỏ. Tinh võ học viện bên này, tất cả mọi người cũng đều há hốc mồm cứng lưỡi. Vương Đằng nguyên lại là chí tôn thần mạch người có, cái đó nắm giữ đồng thời cực phẩm tư chất Mạc Tương, trong cơ thể chí tôn thần mạch, lại là Vương Đằng. Mọi người trong lòng cảm thấy rung động không dứt, bọn họ nguyên tưởng rằng, Vương Đằng là trời sinh vô mạch, không nghĩ tới Vương Đằng nguyên, lại là chí tôn thần mạch. Trời ạ, mất đi chí tôn thần mạch, Vương Đằng thực lực, còn như vậy cường đại, kỳ thành dài, kinh người như vậy. Nếu là hắn chí tôn thần mạch vẫn còn tồn tại, vậy hắn lại nên bực nào kinh diễm. Tinh võ học viện chúng đệ tử rối rít thán phục, Đường Nguyệt, Lý Thanh Nhã, Phương Lãnh, Tiểu Nga đám người, cũng đều không được ánh mắt biến hóa, không nghĩ tới Vương Đằng vẫn còn có như vậy kinh lịch. Khó trách hắn không nói hắn không tin cảm tình, là vì vậy sao? Phương Lãnh cùng Tiểu Nga hai người trong lòng không khỏi lẩm bẩm, đối phương lấy thật lòng đối đãi, thậm chí không tiếc dứt bỏ chí tôn thần mạch. Là Mạc Tương áp chế hàng độc, thay đổi thái âm thân thể, nhưng cuối cùng, Mạc Tương lại vong ân phụ nghĩa, lại muốn giết hắn. Nguyên lai, hắn cũng không phải là thật chỉ là một tâm như sắt đá người vô tình. Lý Thanh Nhã cũng chinh nhiên, nhìn đấu võ trên đài đạo kia cao ráo bóng người, một đôi linh động mắt to không tự chủ phiếm hồng, không khỏi cảm thấy một trận thương tiếc. Nguyên lai, đây chính là hắn cự tuyệt mình nguyên nhân sao? Đường Nguyệt cũng không khỏi đôi mắt đẹp lóe lên, nàng giống vậy không nghĩ tới. Vương Đằng nguyên lại nắm giữ chí tôn thần mạch nghịch thiên như vậy vũ mạch tư chất, càng làm cho nàng không nghĩ tới là, Vương Đằng mất đi chí tôn thần mạch, đụng phải nặng nề như vậy đã kích, kỳ đạo tâm lại như cũ kiên định, cũng không vì vậy sa sút tinh thần, từ nay chưa gượng dậy nổi, hắn, rốt cuộc là một cái như thế nào người đâu, đấu võ trên đài, nghe được Vương Đằng lời nói, Mạc Tương nhất thời sắc mặt biến đổi, sau đó bốn phía kia từng trận tiếng nghị luận, cảm giác vô số người đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Mạc Tương sắc mặt bột phát âm trầm, bột phát khó coi, thiếu nữ trước đây xuất thế tiên tử một loại thánh khiết hình tượng, từ nay không hề, hết thảy khen, vào thời khắc này, cũng biến chuyển, biến thành chửi rủa, chỉ trích, ngay cả Lý Phong, cùng với những thứ kia nguyên xem trọng cho nàng con em thế gia, bây giờ nhìn về phía nàng ánh mắt cũng phát sinh biến chuyển, vẻ mặt biến đổi, thậm chí trong mắt mọi người, hoàng sinh ra chán ghét mà vứt bỏ vẻ, nhưng, Mạc Tương giờ phút này sự chú ý, lại cũng không đuổi ở trên mặt này, nàng ánh mắt, chết nhìn chồng chọc Vương Đằng, kia lạnh giá ánh mắt, cơ hồ phải đem Vương Đằng giết chết ngàn vạn lần, thân thể đang run rẩy. Ngươi mới vừa nói Mạc gia thừa tái không nổi, ta Mạc gia tiêu diệt, là ngươi gây nên, chương 268, Chiến Mạc Tương. Mạc Tương hai mắt lạnh giá, trong ánh mắt sương lạnh ngưng kết, nhìn chầm chầm Vương Đằng cắn răng nghiến lợi, Vương Đằng bây giờ thực lực thật không ngờ cường đại, cộng thêm Vương Đằng mới vừa nói câu nói kia, để cho Mạc Tương lập tức liên tưởng đến Mạc gia tiêu diệt một chuyện thượng. Vương Đằng không có chối, hắn thần tình lạnh lùng, con ngươi chính giữa có sát ý dũng động, trong đầu kia yên lặng sát hại ma âm đã hồi phục, ở trong đầu hắn không ngừng vang vọng, ta giết ngươi. Thấy Vương Đằng cũng không phủ nhận, Mạc Tương nhất thời mắt phượng như sương, chứng thật trong lòng suy đoán, trong lòng mãnh liệt ra vô biên vô tận tức giận, cùng hận ý, sát cơ ngập trời, từ trên người nàng toát ra, trên người nàng, từng cổ một cường đại thái âm chi lực dũng động, giống như từng đợt triều tịch, toàn bộ đấu võ đài hư không, trong nháy mắt liền bị một tầng tầng hàng vụ bao phủ, hơi thở kia, lạnh giá thấu xương, dường như muốn đem hư không cũng đông lại, một cổ đáng sợ uy thế nở rộ, chí tôn thần mạch, ở trong cơ thể nàng sáng lên, cũng có uy nghiêm vô thượng. Ngoài ra, thái âm chi lực khí tức kinh khủng, lãnh triệt xương tủy, có thể cứng ngắc đối thủ thân thể bắp thịt cùng cốt cách, hơn nữa đông đối thủ kinh mạch, vũ mạch, từ đó đạt tới hiệu quả áp chế. Nàng tiếng nói rơi xuống, liền bay thẳng đến Vương Đằng xẹt qua đến, giống như tiên tử hạ phàm, trong suốt cánh tay ngọc vung triển giữa, cường đại thái âm chi lực, ở chí tôn thần mạch cao hiệu phát ra bên dưới, bộc phát ra vượt xa cùng cảnh giới vũ giả uy thế. Thái âm chi lực, liền là một loại thuộc tính đặc biệt lực lượng, uy lực nguyên liền muốn vượt qua tầm thường chân khí, ở cộng thêm chí tôn thần mạch cao hiệu phát ra, uy thế càng là mạnh mẽ vô cùng, khó có thể tưởng tượng. Nàng một chưởng đánh ra, triển hiện ra uy thế, so với Lý Phong lại cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí ngay cả Đoạn Minh cũng con ngươi co rút lại, thật là mạnh, đây chính là thái âm thân thể tu luyện thái âm chi lực ấy ư, so với chân khí lực lượng, quả nhiên cường đại hơn nhiều, hơn nữa còn có chí tôn thần mạch gia trì, uy thế càng tăng lên gấp bội, lấy Mạc Tương sư muội bây giờ tu vi, coi như là ta, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Đấu võ dưới đài, Thiên Nguyên học phủ trong đệ tử nồng cốt xếp hàng thứ hai Đoạn Minh giờ phút này cũng không khỏi con ngươi co rút lại, không nghĩ tới Mạc Tương thực lực, lại mạnh mẽ như vậy, mới gia nhập Thiên Nguyên học phủ chưa đủ thời gian một năm mà thôi, thực lực, dĩ nhiên cũng làm lớn lên đến như vậy mức độ, đồng thời cực phẩm tư chất, quả nhiên đáng sợ, trong lòng của hắn than thở, đồng thời, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương Đằng, trong lòng giống vậy kinh dị, Vương Đằng chí tôn thần mạch, bị Mạc Tương cướp đi sau, lại còn có thể như thế kinh diễm, cái này quả thực để cho người khó tin. Đối với Vương Đằng thực lực, hắn đã có thật sự lãnh giáo, trước đây ở Thái Hư bí cảnh bên trong thời điểm, hắn chính là thất bại ở Vương Đằng trong tay, bị Vương Đằng đào thải ra khỏi Thái Hư bí cảnh, hắn không phải là Vương Đằng đối thủ, mà nay, Mạc Tương triển hiện ra thực lực, giống vậy vô cùng cường đại, hai cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, kết quả ai mạnh ai yếu, thái âm chi lực, cộng thêm chí tôn thần mạch, tương nhi thực lực, quả nhiên không giống vật thường, trận chiến này, nghĩ đến kết cục đã định, Lý Thanh Nhạc cặp mắt híp lại, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, Mạc Tương thực lực như thế này mà mạnh, đồng thời cực phẩm tư chất, bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, thì có mạnh như vậy uy thế, Vương Đằng cùng hắn cuộc chiến sinh tử, trận chiến này chỉ sợ ở nguy hiểm, Tinh Võ Học Viện một tất cả trưởng lão mặt lộ vẻ lo âu, Vương Đằng lần này ở nơi này ba đại học viện thi đấu trong, biểu hiện, quả thực quá kinh diễm, để cho bọn họ bắt đầu coi trọng hơn. Đấu võ trên đài, đối mặt Mạc Tương thế công, Vương Đằng con ngươi chính giữa một vệt ánh sáng màu máu thoáng qua, trong tay hắn kinh phong kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng Mạc Tương, chém tới, cường đại thái âm chi lực, khí tức lạnh giá thấu xương, lại có thể đông Vương Đằng trong cơ thể kinh mạch, đông thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn bắp thịt cứng ngắc, từ đó quấy nhiễu hắn hành động, đối với thực lực tiến hành áp chế, đối với những khác người mà nói, có lẽ xác thực có thể tạo được hết sức rõ ràng áp chế tác dụng, nhưng đối với Vương Đằng, lại khó mà có hiệu quả, bởi vì hắn chân khí, giống vậy không phải là tầm thường chân khí của hắn, đã phát sinh biến dị, dung hợp tiên thiên hỏa linh lực tới dương thuộc tính, từ trên người hắn, đột nhiên tăng lên lên từng luồng ngọn lửa màu đỏ thắm, khu trừ giá rét, Mạc Tương thái âm chi lực, không cách nào cứng ngắc Vương Đằng thân thể, càng không cách nào đông hắn kinh mạch, trở ngại hắn chân khí lưu chuyển, vì vậy, ở Mạc Tương thái âm chi lực khí tức bao phủ bên dưới, Vương Đằng cũng không từng đụng phải một chút áp bách, có thể hành động tự nhiên, đối mặt Mạc Tương tập sát tới, Vương Đằng cả người khí thế cùng kiếm thế trút xuống, giơ tay lên chính là nhất kiếm bổ ra, một kiếm này, phụ có ngọn lửa màu đỏ thắm, khí tức nóng bỏng, cùng Mạc Tương thái âm chi lực, khắc chế lẫn nhau, tới dương thuộc tính, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể sẽ có tới dương thuộc tính lực lượng. Mạc Tương thấy vậy nhất thời biến sắc, nàng chỗ ỷ lại chính là thái âm chi lực cường đại, kia cực hạn giá rét, đông đối thủ kinh mạch, vũ mạch, ảnh hưởng đối thủ vận hành chân khí, từ đó áp chế thực lực đối phương, khiến cho thực lực đối phương không cách nào hoàn toàn phát huy. Nhưng giờ phút này, Vương Đằng lại bày ra tới dương thuộc tính lực lượng, vừa vặn cùng nàng thái âm chi lực khắc chế lẫn nhau, kiếm quang trút xuống tới, Mạc Tương sắc mặt biến đổi, trong lòng bàn tay phát rét, vặn vẹo ra một cái băng sương vòng xoáy. Cái này băng sương trong nước xoáy, cường đại thái âm chi lực thay đổi, lại đem đạo kiếm quang kia thôn vệ, sau đó vặn vẹo, một tấc, đem băng diệt. Ngươi cho rằng là, ngươi nắm giữ chí tôn thần mạch, thức tỉnh thái âm thân thể, nắm giữ thái âm chi lực, là được vô địch sao? Hơn nữa, ngươi cho rằng là, ngươi thật đã cưỡi ở ta Chí Tôn thần mạch sao? Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, dung hợp vô thiên ma chủ trí nhớ sau, hắn nhãn giới, kiến thức, vượt quá tưởng tượng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Mặc Tương nhất thời biến sắc, ánh mắt lóe lên, xem ra, ngươi đã gặp phải phiền toái. Nếu như ta không đoán sai, ngươi lần này tấn thăng đến nguyên cương cảnh, hẳn là gặp phải không phiền toái nhỏ đi, đụng phải Chí Tôn thần mạch mãnh liệt cắn trả, mặc dù cuối cùng bị ngươi cưỡng ép trấn áp xuống, nhưng trong cơ thể, cũng đã lưu lại ám tật, hơn nữa là ba chỗ ám tật, đưa đến lực lượng ngươi, tao chịu ảnh hưởng, nếu không lời nói, lấy ngươi nguyên cương cảnh tu vi, cộng thêm thái âm thân thể cùng Chí Tôn thần mạch, lực lượng còn có thể mạnh hơn, mà bây giờ, ngươi ba chỗ sơ hở, chính là ngươi tối sơ hở lớn, cũng là mạng ngươi môn chỗ. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, cấy ghép người khác vũ mạch, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng là thời gian dài, tu vi cao thâm sau này, liền sẽ bắt đầu xuất hiện mãnh liệt bài xích tác dụng, càng cường đại vũ mạch, cuối cùng bài xích tác dụng, càng thêm mãnh liệt, ngươi làm sao biết những chuyện này? Mặc Tương ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, một đôi lạnh giá trong mắt phượng, tràn đầy vẻ kinh hãi. Bây giờ Chí Tôn thần mạch đối với thân thể nàng tiến hành bài xích, hơn nữa ở chỗ này vọt tới trước quan tấn thăng nguyên cương cảnh thời điểm, khiến cho nàng gặp cắn trả, trong cơ thể lưu lại ám tật, chuyện này, nàng chưa từng cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, mà Vương Đằng, lại sẽ như thế rõ ràng, nàng ánh mắt lóe lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, chỉ cảm thấy bây giờ Vương Đằng, cùng mình ngày xưa trong ấn tượng người thiếu niên kia, phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, lại để cho nàng hoàn toàn nhìn không ra. Chương 269, thừa tái không nổi. Vương Đằng lời nói để cho Mạc Tương trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhưng cùng lúc, cũng để cho Mạc Tương trong lòng âm thầm cười lạnh, bởi vì, Vương Đằng nói trên người nàng có ba chỗ ám tật, điều này nói rõ, trong cơ thể nàng nặng nhất kia một nơi ám tật, Vương Đằng cũng không nhìn thấu, cái đó nghiêm trọng nhất một nơi ám tật, vô cùng bí mật, liền nàng tự thân, trước đây cũng không có cảm giác được, chính là phía sau tình cờ phát giác, chỗ này ám tật, mới là nàng chân chính mệnh môn chỗ. Về phần kia ngoài ra ba chỗ ám tật, so ra, mặc dù đối với nàng cũng có một chút ảnh hưởng, nhưng là nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu Vương Đằng thật đem ba chỗ ám tật coi là nàng mệnh môn, tiến hành cường công, như vậy nàng ngược lại có thể tương kế tự kế, ở một cái khi nào thời cơ, nhất cử tiêu diệt Vương Đằng. Ta nói rồi, ta đồ vật, ngươi thừa tái không nổi. Vương Đằng cười lạnh đáp lại, trong tay kinh phong kiếm liên tục huy động, từng đạo lạnh giá kiếm quang bay vút, quả nhiên từng chiêu nhắm ngay Mạc Tương trên người kia ba chỗ ám tật chỗ vị. Chuyện này nhất thời để cho Mạc Tương mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại là cố ý sắc mặt đại biến, vội vàng ứng đối, toàn lực bảo vệ mình kia ba chỗ ám tật chỗ. Thấy như vậy một màn, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hắn biết, Mạc Tương đã trúng tính toán. Lúc trước, hắn liền phó viện trưởng Diệp Lâm trong cơ thể 18 nơi ám tật, cũng có thể tùy tiện nhìn thấu, mà nay sẽ vô pháp nhìn thấu Mạc Tương trong cơ thể, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu ám tật sao? Hắn chẳng qua chỉ là cố ý nói ra trên người đối phương có ba chỗ ám tật thôi, mục đích chính là để cho đối phương buông lỏng cảnh giác, tê dại đối phương, từ đó chưởng khống cuộc chiến đấu này, khống chế cùng dẫn dắt cuộc chiến đấu này, hướng chính mình thiết lập nghĩ tưởng phương hướng phát triển. Một tên chân chính kinh nghiệm chiến đấu phong phú cường giả, phải hiểu như thế nào chưởng khống thế cục, như thế nào khống chế chiến đấu, mà nay, hắn mục đích đã đạt thành, Mạc Tương thực lực, tuyệt đối vô cùng cường đại, một điểm này không thể nghi ngờ, từ mới vừa, đối phương dễ như trở bàn tay, dẫn động thái âm chi lực, dảo diệt hắn đạo kiếm quang kia, Vương Đằng cũng đã nhìn ra, Mạc Tương lực lượng, hoàn toàn không kém hắn, nếu là Mạc Tương toàn lực cùng hắn kịch chiến, như vậy trận chiến này, liền sẽ trở nên vô cùng chật vật, song phương tương hội rất có thể sẽ lâm vào trạng thái giằng co, cứ như vậy, hắn muốn ở không dùng tới những thứ kia lá bài tẩy dưới tình huống, chiến thắng đối phương, đánh chết đối phương, sẽ gặp tương đối khó khăn rất nhiều. Mà bây giờ, hắn quấy nhiễu Mạc Tương suy nghĩ, khống chế chiến đấu phương hướng, vậy đơn giản một đoạn văn, để cho Mạc Tương tự động buông tha quyền chủ động, đổi công làm thủ, muốn xúc thế đại phát, chờ cơ hội cho Vương Đằng một kích trí mạng, mà Vương Đằng cũng liền tự nhiên làm theo nắm giữ chủ động, hắn chưởng khống đối phương trong lòng, chưởng khống đối phương suy nghĩ. Biết đối phương mục đích là được ung dung ứng đối, trong tay kinh phong kiếm liên tục huy động, không ngừng phát động công kích, kiếm quang như mưa, không ngừng công kích Mạc Tương trên người kia ba chỗ ám tật. Ba chỗ ám tật, trên thực tế cũng đúng là Mạc Tương ba chỗ sơ hở, nhưng ba cái sơ hở cũng không lớn, cho dù đánh trúng, cũng không cách nào đáp lời tạo thành uy hiếp tánh mạng, nhưng lại có thể bị thương đối phương, mà một khi bị thương đối phương, như vậy sơ hở là được phóng đại, cho nên coi như Mạc Tương không phải vì tương kế tự kế, cũng cần phải tiến hành phòng ngự, nhưng mà giờ phút này, bởi vì Vương Đằng lời nói kia, nàng đem trọng tâm, toàn bộ thả vào ba chỗ sơ hở phía trên A, từng đạo sắc bén kiếm quang không ngừng nhảy lên, Vương Đằng nắm giữ thế công, công kích bộc phát hung lăng lệ, sát na huy hoàng, Vương Đằng mâu quang một thịnh, một đạo hừng hực kiếm quang chói mắt, Mạc Tương vội vàng ứng đối, thái âm chi lực ngưng kết ra một quả rắn chắc tấm thuẫn, ngăn cản Vương Đằng thôi sáng nhất kiếm, xì xì xì, thái âm chi lực cùng Vương Đằng tới dương thuộc tính chân khí phát ra tí tách âm thanh, lực lượng cường đại trong nháy mắt bùng nổ, thái âm chi lực cùng với tới dương thuộc tính lực lượng, cùng cuốn tứ phương, đồng thời còn có lăng lệ kiếm khí hóa thành phong bạo, cuốn về phía tứ phương, lực lượng cường đại ba động, đem Vương Đằng chấn, lão đảo, lui về phía sau hai bước, trên mặt đất, lại hiện ra từng tầng một băng sương, trở nên bóng loáng, Vương Đằng lão đảo thân hình, càng không yên, được, Tương Nhi phải thắng, hai người tu vi cảnh giới thượng sứ cách rõ ràng, cộng thêm thái âm thân thể cùng chí tôn thần mạch, lực lượng chênh lệch to lớn, mới vừa Mạc Tương sư muội cố ý thủ mà bất công, kỳ thực xúc thế đại phát, sẽ đối Vương Đằng cho một kích trí mạng, Lý Thanh Nhạc thấy như vậy một màn, trong ánh mắt nhất thời tinh mang lộ ra, trên mặt không tự chủ được, hiện lên một đạo hừng hực nụ cười, đối phương mới còn đang kỳ quái, Mạc Tương tu vi cảnh giới, lực lượng tầng thứ, rõ ràng nếu so với Vương Đằng cao hơn một chút, vì sao lại đối với Vương Đằng chỉ thủ chớ không tấn công, nguyên lai là ở xúc thế, muốn cho Vương Đằng một kích trí mạng, đem hoàn toàn đánh chết, cơ hội tốt, ngay tại lúc này, nhìn thấy Mạc Tương thân hình lão đảo, lại bị dưới chân băng sương quấy nhiễu bên dưới, thân hình không yên, sơ hở trăm chỗ, Mạc Tương trong mắt phượng, nhất thời tinh mang đại thịnh, trong tay thon, thái âm chi lực cao độ ngưng tụ, hướng Vương Đằng ngực hung hăng một chưởng theo như. Một chưởng này uy thế, vô cùng kinh khủng, đấu võ bãi đất cao thượng, nhanh chóng leo lên một tầng có một tầng băng cứng, bị đóng kết ở, đáng sợ uy thế, ngay cả đấu võ dưới đài phương mọi người, đều cảm giác được mí mắt nhảy lên, cả người lông tơ cũng đứng lên. Đi chết đi! Mạc Tương con ngươi chính giữa sát cơ hừng hực đến mức tận cùng, nhưng mà ngay tại nàng một chưởng này, toàn lực đánh về phía thân hình không yên Vương Đằng thời điểm, Vương Đằng khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trong tay kinh phong kiếm, đột nhiên giữa, còn giống như rắn độc bắn phát một mà ra, vẫn là sát na huy hoàng, bất quá một kiếm này uy lực, so với mới vừa, muốn hung nhiều lắm, trước đây hắn thế công nhìn như hung, nhưng trên thực tế, hắn có giữ lại, mục đích là để cho đối phương, đối với thực lực của hắn, không cách nào chính xác đánh giá, giờ phút này nhất kiếm điểm ra, hừng hực bạch quang, hội tụ một chút, nóng bỏng chân khí, ngưng tụ ở mũi kiếm một chút, nhanh chóng điểm hướng Mạc Tương kia thứ tư nơi ám tật, kia lớn nhất một nơi sơ hở, trong nháy mắt, Mạc Tương trong lòng nhất thời sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, toàn thân băng hàn, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ, nàng bình sinh vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Ngay sau đó cơ hồ không chần chờ chút nào, cưỡng ép thu chiêu, đổi công làm thủ, phản xạ có điều kiện liền đem toàn bộ thái âm chi lực, điều động đến kia Vương Đằng trước đây lời muốn nói kia ba chỗ ám tật chỗ, nhưng mà sau một khắc, phốc một tiếng, kinh phong kiếm, trong nháy mắt xuyên qua Mạc Tương thân thể, tinh chuẩn không có lầm đâm vào nàng vậy chân chính trên mạng môn, kia một chút kiếm quang, hưu nhưng bùng nổ, đem thương thế mở rộng đến lớn nhất, bốn phía, trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người đều há to mồm, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin, thời gian, phản phất vào giờ khắc này ngừng, Mạc Tương chậm rãi cúi đầu, nhìn mình bên trái bụng, kinh phong kiếm lạnh giá thân kiếm, chính đâm vào trong đó, một luồng đỏ bừng vết máu, chậm rãi rỉ ra, ở bề ngoài chỉ là một rất nhỏ lỗ kiếm, nhưng trong cơ thể, khi kiếm quang lực lượng bùng nổ, đã đem nàng nội tạng phá hủy, thật ra thì, bên trong cơ thể ngươi, có khắp nơi ám tật. Vương Đằng khóe miệng móc một cái, chương 270, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mạc Tương nghe vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, ngươi. Làm sao có thể, nàng mới vừa lên tiếng, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phúng ra ngoài. Giờ phút này, nàng nơi nào vẫn không rõ, Vương Đằng đã sớm biết trong cơ thể nàng tổng cộng có khắp nơi ám tật. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền rơi vào Vương Đằng thiết lập xuống trong bẫy rập, nàng nhìn chầm chầm Vương Đằng. Trong ánh mắt tràn đầy tức giận, không cam lòng, còn có vô tận oán hận, không cam lòng, tức giận, oán hận, hết thảy các thứ này, đều là các ngươi tự tìm, ngày xưa bởi vì, hôm nay quả. Nếu các ngươi ban đầu, nhưng mà cướp đi ta chí tôn thần mạch, liền cũng được, nhưng các ngươi, vẫn còn sẽ đối ta chém tận giết tuyệt. Vương Đằng ánh mắt lạnh giá, thần tình lạnh lùng, phốc một tiếng, đem kinh phong kiếm rút ra, một cổ tiên huyết, nhất thời từ Mạc Tương trong cơ thể phúng ra ngoài. Mạc Tương thân thể nhất thời lão đảo một cái, chậm rãi ngã nhào xuống đất, tiên huyết rò rỉ mà tuôn, nhuộm đỏ nàng thuần trắng quần áo, mắt thần, nhanh chóng ảm đạm, kia mãnh liệt không cam lòng, vô biên tức giận cùng oán hận, lúc đó đông đặc, bốn phía, tất cả mọi người cũng trong lòng khiếp sợ không thôi, năm nay đế đô danh tiếng thịnh nhất nhân vật quan trọng, đồng thời cực phẩm tư chất người có Mạc Tương, dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại ở Vương Đằng trong tay, Tương Nhi, đấu võ dưới đài, Lý Thanh Nhạc nụ cười trên mặt đông đặc, theo phía sau sắc đại biến, lập tức kinh hô thành tiếng, trước mắt một màn này, khiến cho hắn muốn rách cả mí mắt, Mạc Tương, nhưng là hắn coi trọng nhất đệ tử, đồng thời cực phẩm tư chất, đem tới thành tựu, bất khả hạn lượng, nhất định sẽ trở thành một đời thiên chi hoàng nữ, hắn đối với Mạc Tương cấp cho hy vọng Mạc Tương có thể đánh chết Vương Đằng, không nghĩ tới cuối cùng lại là một cái kết quả như vậy, Mạc Tương, lại sẽ thất bại ở Vương Đằng trong tay, hơn nữa, bởi vì này hết thảy, phát sinh thực sự quá đột nhiên, hắn thậm chí không kịp thượng đi cứu viện, chờ đến kịp phản ứng lúc, Mạc Tương đã trúng kiếm, chết ở Vương Đằng dưới kiếm, ánh mắt của hắn, chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong ánh mắt, sát cơ trước đó chưa từng có mãnh liệt, Vương Đằng, lại ngay trước hắn mặt, đánh chết Mạc Tương, mặc dù, hai người trận chiến này, chính là sinh tử cuộc chiến, nhưng giờ phút này, Lý Thanh Nhạc như cũ không kềm chế được, muốn lướt lên đấu võ đài, đem Vương Đằng, cường thế đánh giết. Lý Thanh Nhạc, ngươi muốn làm cái gì? Hừ, hôm nay ba đại học viện thi đấu, rất nhiều dự lễ người ở đây, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng nửa năm trước bên kia, không để ý quy củ hay sao? Lý Thanh Nhạc mới vừa muốn hành động, Diệp Lâm liền lập tức đi ra, thần tình lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhạc lạnh lùng nói. Lý Thanh Nhạc nhất thời thân hình dừng lại, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trên khán đài, vô số đế đô nhân vật thượng tầng quan sát, ở cộng thêm Diệp Lâm ngăn ở đấu võ phía trước bệ, Lý Thanh Nhạc chỉ đành phải hít sâu một cái, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, hắn lạnh giá ánh mắt, chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong ánh mắt, sát ý lẫm nhiên, nhưng lại cuối cùng không có xuất thủ, Vương Đằng đánh chết Mạc Tương, lại nhân quả sau, trong lòng của hắn oán khí, rốt cuộc hoàn toàn lấy được khơi thông, tâm cảnh phảng phất lấy được thăng hoa một dạng cảm giác một trận thoải mái, làm hắn nguyên thần chi lực, đều được tăng trưởng, giờ phút này, Vương Đằng cảm nhận được Lý Thanh Nhạc trên người thật sự tăng lên lên sát cơ mãnh liệt, hơn nữa cơ hồ chỗ xung yếu thượng vũ đài đấu, đưa hắn tại chỗ đánh chết một màn, cặp mắt nhất thời không khỏi khẽ híp một cái, nửa năm trước, Lý Thanh Nhạc một chưởng kia, Vương Đằng ký ức hãy còn mới mẻ, Vương Đằng, ngươi tốt nhất không nên rơi vào trong tay của ta, nếu không, ta cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, Lý Thanh Nhạc hít sâu một cái, thanh âm trầm thấp tràn đầy sát cơ, thật sao? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ừ, Lý Thanh Nhạc ánh mắt nhất thời rơi vào Vương Đằng trên người, lại thấy Vương Đằng đột nhiên vẻ mặt nhất lệ, há mồm đại quát một tiếng, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đạo, ngươi đã nghĩ như vậy giết ta, vậy liền cút lên đài, đánh với ta một trận đi, tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ hội trường, trở nên một mảnh giống như chết yên tĩnh, yên lặng như tờ, nhưng mà sau một khắc, lại trở nên trước đó chưa từng có sôi sùng sục, tất cả mọi người, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, đều mang vẻ khó tin, hắn vừa mới nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn lại đang khiêu chiến Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng, điên, hắn nhất định là điên, một cái tiểu tiểu ngưng chân cảnh vũ giả, lại dám khiêu chiến Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng, bốn phía một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, toàn bộ đều cảm thấy khó tin, Lý Thanh Nhạc là người nào? Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng, nắm giữ thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, mà Vương Đằng đây, bất quá tinh võ học viện một cái tiểu tiểu nội viện đệ tử, hơn nữa còn là năm nay mới vừa gia nhập tinh võ học viện thôi, tu vi cảnh giới, bất quá ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ, giữa hai người, thực lực sai biệt, có thể nói là khác nhau trời vực, giống như thiên địa cái hào rộng, mà giờ khắc này, Vương Đằng lại ngay trước tất cả mọi người mặt, khiêu chiến Lý Thanh Nhạc, khiêu chiến Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng, ngươi. Ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi muốn khiêu chiến ta, Lý Thanh Nhạc giống vậy cảm thấy không tưởng tượng nổi, là mình nghe lầm, hay lại là Vương Đằng điên, một cái tiểu tiểu ngưng chân cảnh vũ giả, lại dám khiêu chiến hắn cái này thuế phàm cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh, ngươi chắc chắn, ngươi muốn khiêu chiến, không phải là ta Thiên Nguyên học phủ đệ tử, mà là ta, Lý Thanh Nhạc mở miệng, phía sau Thiên Nguyên học phủ đông đảo đệ tử cũng đều kinh nghi không dứt, nhất là Trác Lãng, Mạc Tương chết trận sau, hắn đều đã chuẩn bị tiến lên khiêu chiến Vương Đằng, không nghĩ tới Vương Đằng, lại trực tiếp nhảy qua hắn, hướng hắn Thiên Nguyên học phủ viện trưởng, phát động khiêu chiến, một cái đệ tử nho nhỏ, lại tuyên bố muốn khiêu chiến đứng đầu một viện, loại chuyện này, ở Thiên Nguyên cổ quốc, có thể nói hay lại là phá thiên hoang lần đầu tiên, thế nào, ngươi, không dám chiến sao, Vương Đằng giọng lãnh đạm, con ngươi chính giữa sát ý bắn ra, ha ha ha ha, Lý Thanh Nhạc nghe vậy nhất thời cùng cười ra tiếng, sau đó cặp mắt đột nhiên híp một cái, không dám. Ngươi là cái thái gì, chỉ bằng ngươi, cũng có thể để cho ta sợ hãi, một cái tiểu tiểu ngưng chân cảnh con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta khẩu xuất cuồng ngôn, lại dám khiêu chiến ta, tìm chết. Lý Thanh Nhạc trong mắt sát cơ hừng hực, đồng thời hắn sắc mặt âm trầm, một cái tiểu tiểu ngưng chân cảnh con kiến hôi, lại cũng dám khiêu chiến hắn, không chỉ là đối với hắn khiêu khích, càng đối với hắn nhục nhã, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Vương Đằng lại sẽ như thế không biết sống chết, cũng quả thực không biết, Vương Đằng kết quả có cái gì dũng khí, lại dám hướng hắn phát động khiêu chiến, Vương Đằng, không nên vọng động. Diệp Lâm thấy vậy nhất thời sắc mặt biến đổi, liền vội vàng quát lên, hắn cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại dám trực tiếp khiêu chiến Lý Thanh Nhạc, Diệp Lâm, có thể là chính bản thân hắn tìm chết, cũng không phải là ta phải phá hư quy củ, Lý Thanh Nhạc cười lạnh một tiếng, bay thẳng thân liền muốn lướt lên đấu võ đài, mặc dù, lấy thân phận của hắn, tiếp nhận Vương Đằng một tên tiểu bối khiêu chiến, quả thực có chút mất mặt, ném mặt mũi, nhưng hắn vẫn cũng không muốn bỏ lỡ cái này đánh chết Vương Đằng cơ hội. Lý Thanh Nhạc, hôm nay người này khiêu chiến cuộc so tài, chính là chúng ta ba đại học viện giữa đệ tử khiêu chiến, ngươi chính là Thiên Nguyên học phủ viện trưởng, nếu là tham dự vào, tính là gì? Diệp Lâm trầm giọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.